Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4400, chỉ cần không phải nhập ma là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên cười mắng nói, chủ nhân nhà ngươi nhìn giống ma sao? Không không không, ý ta không phải giống ma, mà là tiên nhân. Bảo Thuận Quang vội vàng xua tay, lúc này, những người khác cũng nhìn ra, Dương Bách Xuyên không hề bị ma khí ảnh hưởng, ngược lại sức mạnh còn tăng vọt. Chỉ cần không phải nhập ma là được. Tuyết Hương khôi phục lại hình người bước tới, Dương Bách Xuyên vội vàng tiến lên hỏi. Tuyết Hương, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ vài vết thương ngoài da, ngươi sao rồi? Tuyết Hương quan tâm hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười nói, yên tâm đi, ma khí ta hấp thụ đều đã bị luyện hóa rồi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu. Dương Bách Xuyên biết Tuyết Hương đang lo lắng điều gì, nhưng chỉ một câu nói bâng quơ của hắn lại khiến cho những người khác chấn động. Ý của Dương Bách Xuyên là, hắn có thể hấp thụ được ma khí. Hơn nữa, còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây là bản lĩnh gì? Trong thiên hạ, có mấy người hấp thụ được ma khí để dùng cho bản thân. Hơn nữa, còn không nhập ma đạo. Hình như chưa bao giờ nghe qua. Phương Tĩnh Thiên hấp thụ ma khí nhưng ông ta đã tu luyện ma điển thì mới có thể làm được. Hơn nữa rõ ràng sau khi Phương Tĩnh Thiên hấp thu luyện hóa, sức mạnh của ông ta cũng đã chuyển hóa thành ma khí. Nhưng vừa rồi khi Dương Bách Xuyên ra tay, mọi người đều không cảm nhận được chút ma khí nào từ trên cơ thể hắn, lực tiên nguyên rất tinh khiết. Vậy nên mới nói, tất cả bọn họ đều rất chấn động. Rốt cuộc trên người Dương Bách Xuyên có bao nhiêu bí mật? Được rồi, đừng có ngây ra đó nữa. Trung tâm tế đàn chính là cửa truyền tống vào cung tiếp theo. Chúng ta qua đó trước rồi nói, mọi người yên tâm, ai cũng có thể nhập ma nhưng ta thì không, ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn rồi bay về hướng truyền tống trận ở trung tâm tế đàn. Tất cả mọi người thông qua cửa vào truyền tống giữa tế đàn tiến vào cung tiếp theo. Lúc này tất cả mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều. Cung thứ nhất đã khó chơi như thế. Cung tiếp theo sẽ có cái gì đang chờ đợi bọn họ đây? Không một ai biết nhưng tất cả đều hiểu rõ. Lúc này cũng chẳng quan tâm tới thiên tài địa bảo gì nữa. Nghĩ cách mà sống sót đi. Suốt đường đi, người của Hỏa Vân Các đều đã chết hết. Chỉ còn lại Cảnh Sán đang bị thương nặng. Điện Ma Đan cũng chỉ còn Hình Uyên Minh và hai điện lão. Đại la của luyện tạo tiên minh cũng còn mỗi Kim Quy tiên nhân và một thị. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Điều này cũng minh họa cho sự tàn ác của thành ma này. Hoặc nói cách khác là những ma hồn khó chơi ở đây. Nhưng nhân số của đội ngũ cũng đã tăng hơn 1.000 lần. Bởi vì giữa đường có Mông Điềm chỉ huy nghìn quỷ tiên gia nhập. Với Dương Bách Xuyên mà nói. Chuyến đi này quả thật thu hoạch rất phong phú, chỉ riêng Ma Châu đã lấy được 5 viên. Đương nhiên quan trọng nhất là tu vi bỗng nhiên đột phá, bước vào Hỗn Nguyên Đạo Tiên sơ phẩm đỉnh phong. Thực lực tăng hơn rất nhiều so với lúc trước, vui hơn là hắn phát hiện Thiên Phú Thần Thông của Trung Đông Hoàng. Trong Càn Khôn Đạo Nguyên, tu vi tăng lên thì hiệu quả của việc sử dụng Minh Văn Đạo Phù cũng cao hơn rất nhiều. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện năng lực xuyên thấu không gian của Minh Văn Đạo Phù quả thật là một vũ khí lợi hại, không những có thể chạy thoát thân mà còn có thể bẫy người khác. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ năng lực xuyên không gian của Đạo Phù, nó chỉ phát huy tác dụng khi kẻ địch không đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người có cùng cấp bậc đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ mất đi khả năng đánh lén. Đội ngũ đi tới cung thứ hai, sao nơi này lại khác hoàn toàn với cung đầu tiên? Bảo Thuận Quang nhìn cung điện trước mắt nói. Lúc này bọn họ đã xuất hiện trên sân rộng của cung điện, nhưng nơi này không giống với cung vừa rồi, nơi này trơ trụi, mặt đất đều là bùn, không có lấy một viên đá. Cách chương